LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, vô song kiếm cơ. Tô Minh cứ thế một hồi về sau, cuối cùng kịp phản ứng, hơi có chút bối rối địa nhặt khởi trước mặt mình cái xiên, đem bò bít tết đưa vào miệng bên trong, làm bộ cố sức nhấm nuốt bộ dáng. Phùng Nghiệp đang bò bít tết rán cảm giác là không nói, nhưng là lúc này ăn ở Tô Minh miệng bên trong, lại một điểm mùi vị đều không có. Ăn không biết vị, đại khái nói là liền là loại cảm giác này đi. Cuối cùng Tô Minh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem trong lòng loại kia phức tạp cảm thụ cho tạm thời vứt ở một bên. Sau đó dùng sơ qua run rẩy âm thanh hỏi: "Cha, mẹ ta nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao?" Tô Minh phát hiện một cái hiện tượng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Tô Khải Sơn chủ động nói qua mẫu thân mình sự tình. Qua nhiều năm như vậy, một lần đều không có. Càng mấu chốt là, chính mình nhiều như vậy thân thích bên kia, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sau khi lớn lên Tô Minh, nghe một chút hàng xóm láng giềng nói là mẫu thân mình sinh hạ chính mình sau liền cùng người khác chạy, Tô Minh đã có thể rõ ràng cái này chạy là có ý gì. Nhưng là bằng vào Tô Minh trực giác, hắn cảm giác cũng không phải là cái dạng kia. Bởi vì theo cha mình hành vi có thể đoán được, mẫu thân mình hẳn không có phản bội hắn. Tô Khải Sơn xác thực một mực đang cùng Tô Minh né tránh vấn đề này. Trước kia Tô Minh mẫu thân sinh nhật thời điểm, Tô Khải Sơn đều chọn một người uống chút rượu, giải quyết một chút trong lòng buồn khổ tâm tình. Bất quá năm nay lại không giống nhau. Sở dĩ Tô Khải Sơn sẽ cùng trước đó không giống, chủ yếu vẫn là Tô Minh mấy tháng này đến nay biến hóa thật sự là quá lớn. Lần lượt rung động đến Tô Khải Sơn. Cái này khiến Tô Khải Sơn cảm giác được, con trai mình không còn là đứa bé kia. Hắn đã trưởng thành là đại nhân. Cha, mẹ ta nàng đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì rời đi hai người chúng ta? Hoặc là nói là Tô Minh cả người ngừng dừng một cái, sau đó tiếp tục nói ra, hoặc là nói là, nàng đã không ở nhân thế. Khả năng này Tô Minh kỳ thật cũng đoán qua. Cái kia chính là mình mẫu thân ở sau khi sinh hạ mình, cũng bởi vì một chút tình huống mà qua đời. Mà Tô Khải Sơn vì không đả kích chính mình, vì lẽ đó vẫn không nói. Mẫu thân ngươi cũng không hề qua đời, nàng còn trên thế giới này. Tô Khải Sơn lúc này cuối cùng mở miệng, chậm rãi nói ra, kỳ thật mẫu thân ngươi cũng không muốn rời đi hai chúng ta. Người một nhà có thể sinh hoạt chung một chỗ tốt bao nhiêu đâu. Chớ nói chi là lúc kia ngươi còn không dứt sữa. Nhưng thật sự là nhân vì một số bất đắc dĩ nguyên nhân, mẫu thân ngươi sau cùng chỉ có thể chọn rời đi chúng ta. Sau đó vừa đi liền là nhiều năm như vậy. Bặt vô âm tín, Tô Khải Sơn lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Tô Minh lúc này mới đột nhiên ý thức được, kỳ thật những năm gần đây, cha mình muốn so với chính mình thống khổ nhiều. Nói trắng ra Tô Minh đúng mẫu thân mình, thậm chí một chút ấn tượng đều không có. Mà Tô Khải Sơn liền không giống nhau. Đây chính là hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn người yêu nha. Kết quả bất thình lình liền rời đi, lưu hắn lại cùng hài tử. Có thể nghĩ Tô Khải Sơn trong lòng thống khổ. Tô Minh có thể không nghi ngờ Tô Khải Sơn trong lòng một mực đang nghĩ lấy mẫu thân mình, đồng thời một mực thống khổ nhiều năm. Nếu không mà nói hắn cái này đem gần thời gian 20 năm bên trong, không có khả năng không một lần nữa tìm một cái. Cha, nàng tại sao phải rời đi? Tô Minh tiếp tục hỏi. Đây mới là hắn muốn biết nhất sự tình. Nhân vì một số phức tạp sự tình đi. Những vật này ta không có cách nào nói cho ngươi. Tô Khải Sơn nói ra. Cha, ta đã lớn lên, ngươi hẳn là coi ta là làm người lớn đến đối đãi. Chuyện này ta cũng có cảm kích quyền lợi đi. Tô Minh nghe Tô Khải Sơn mà nói về sau lập tức cảm xúc có chút kích động. Ta biết ngươi đã lớn lên, hơn nữa có bản lĩnh. Cái này khiến cha rất vui mừng. Tin tưởng mẹ ngươi nhìn thấy ngươi bây giờ qua vô ưu vô lự, cũng sẽ rất vui vẻ. Sau đó Tô Khải Sơn lời nói xoay chuyển, Tiếp tục nói, nhưng là liên quan tới mẫu thân ngươi vì sao lại đi? Ta đây thật không thể nói. Bởi vì nếu như ta nói là, cái kia chính là hại ngươi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi cả một đời cũng không biết chuyện này. Sau đó bình thường như thế sống hết đời liền tốt. Chúng ta một nhà muốn đoàn tụ. Đời này cái kia là không thể nào. Tô Khải Sơn nói lên cái này. Trên mặt vậy mà lạ thường bình tĩnh. Cái này khiến Tô Minh trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Tâm nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà có thể làm cho mình phụ thân. Bên ngoài hiền hòa nội tâm quật cường như thế cái nam nhân. Trong lòng tuyệt vọng như vậy. Tô Minh đúng cha mình cũng phi thường am hiểu. Có thể nghe ra Tô Khải Sơn thái độ cái kia là phi thường kiên quyết. Thế là Tô Minh cũng liền từ bỏ truy vấn. Bất quá hôm nay chuyện này. Để Tô Minh có một cái càng thêm rõ ràng mục tiêu. Bởi vì Tô Minh là một cái không chịu thua người. Theo tính cách bên trong liền là như thế. Cùng Tô Khải Sơn quật cường có chút tương tự. Dù sao Tô Minh không tin trên thế giới này có không làm được sự tình. Nếu có mà nói, cái kia chỉ có một nguyên nhân. Bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Mặc kệ năm đó là bởi vì cái gì. Dù sao Tô Minh đặt quyết tâm. Hắn nhất định phải tìm tới mẫu thân mình. Dù sao về sau thời gian còn dài mà. Mặc kệ là vì để cha mình nội tâm không cần thống khổ như vậy. Vẫn là vì đứng ở trước mặt nàng. Chính miệng hỏi một câu năm đó tại sao rời đi mới sinh ra không lâu chính mình. Tô Minh đều muốn tìm tới nàng. Bất quá những lời này Tô Minh nhưng không có ngay trước Tô Khải Sơn mặt nói ra. Nếu quả thật nói chuyện, đoán chừng Tô Khải Sơn đến lập tức tức giận. Thế là Tô Minh lập tức nói ra. Không nói cái này, cha chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Buổi tối hôm nay Tô Khải Sơn đồ ăn ngược lại là không. Ăn nhiều thiếu, có thể là không quá thói quen ăn cơm Tây đi. Bất quá Tô Khải Sơn uống không ít rượu, cũng không biết là cao hứng hay là thống khổ. Dù sao Tô Khải Sơn bất thình lình cười to đột nhiên lại khóc. Nhìn Tô Minh lòng chua xót không ngớt, sau cùng Tô Khải Sơn uống say, nằm sấp trên bàn chậm rãi ngủ say. Tô Minh đêm nay cũng uống không ít rượu, bất quá hắn lại không có việc gì. Dù sao có thùng rượu kỹ năng, Tô Minh ép căn bản không hề say. Nhưng là uống rượu về sau liền không thể lái xe. Uống rượu không lái xe không uống rượu. Đây chính là một cái cơ bản thường thức. Cho dù là lão tài xế cũng phải tuân thủ. Thế là Tô Minh liền cái chìa khóa xe cho Phùng Nghiệp Đăng. Để Phùng Nghiệp Đăng tìm người đem chiếc xe đưa cho đến Tần Thơ Âm Thanh trong nhà. Mà Tô Minh mang theo cha mình đón xe về nhà. Về đến trong nhà về sau, Tô Minh cho Tô Khải Sơn đại khái lau một chút, đỡ trên giường để Tô Khải Sơn đi ngủ. Chính mình khinh khinh đóng cửa phòng. Tiểu Na, đến một đợt rút thưởng đi. Về đến phòng bên trong về sau, Tô Minh hôm nay tâm tình không phải quá tốt. Nói đến có loại phức tạp cảm giác. Đến tranh thủ thời gian tới một cái rút thưởng hóa giải một chút chính mình tâm tình. Trước đó Tô Minh còn thừa tích phân là 70 cái. Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ đạt được 30 tích phân về sau. Tô Minh tích phân đã đi đến 100 cái. Đầy đủ tiến hành một lần rút thưởng. 80 cái tích phân trong nháy mắt tiêu tán. Màn ảnh khổng lồ chuyển động. Hôm nay cái này lộng lẫy màn hình. Lần đầu nhìn Tô Minh có chút hoảng hốt. Ta khát vọng có giá trị đối thủ. Đúng vào lúc này, một đạo khí khái hào hùng 10 phần giọng nữ truyền tới. Tô Minh trong lòng hơi động. Cái này là kiếm cơ Fiora nha. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.